Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, mời. Thanh Khư, Tịch Huyễn Kiếm Thánh đám người thoát đi phương hướng chính là Bạch Hồng Kiếm Môn. Trước mắt cách Bạch Hồng Kiếm Môn đã là không xa. Theo Tịch Huyễn Kiếm Thánh vị này Pháp Thiên Tượng Địa Cảnh Cường Giả tự mình tiên phong. Đoàn người không lâu lắm dĩ nhiên xuất hiện ở Bạch Hồng Kiếm Môn ở ngoài. Vừa đến Bạch Hồng Kiếm Môn, vô số đạo bảy màu kiếm quang đồng thời tự Bạch Hồng Kiếm Môn trong đó gào thét mà ra. Phảng phất hóa thành một đạo bảy thải hồng kiều, trực tiếp kéo dài ra Bạch Hồng Kiếm Môn, đạt đến Thanh Khư đám người vị trí sơn môn ở ngoài. Này chút hồng quang mỗi một đạo, đều là do phẩm cấp 6 cấp trở lên phi kiếm tạo thành. Phóng tầm mắt nhìn, lại có linh linh tổng tổng không xuống 10 vạn chuôi. Mỗi một chuôi trên phi kiếm tản mát ra hồng quang không giống nhau. Tranh nhau khoe sắc, đem toàn bộ hư không tô lên muôn màu muôn vẻ. Thẳng nhìn ra Bạch Hồng Kiếm Môn ở dưới rất nhiều người tu luyện tâm trì hoa mắt. Đây là vạn kiếm hồng kiều. Chúng ta Bạch Hồng Kiếm Môn cao cấp nhất nghênh tiếp quý khách lễ nghi một trong. Vạn kiếm hồng kiều. Có cái gì quý khách giá lâm chúng ta Bạch Hồng Kiếm Môn? Vì chuyện gì trước tiên ta lại không nghe thấy bất kỳ tiếng gió nào? Ở cách Bạch Hồng Kiếm Môn sơn môn vị trí cách đó không xa một vị kim đan cảnh ông lão. Giờ khắc này đang dùng tràn ngập kinh ngạc ánh mắt nhìn cái kia mảnh hoàn toàn do phi kiếm kiếm. Quang kéo dài ra bảy thải hồng kiều. Trong miệng tự lẩm bẩm. Lần trước chúng ta Bạch Hồng Kiếm Môn sử dụng vạn kiếm hồng kiều vẫn là ở 24 năm trước. Chứ, lần đó ta nhớ được là Yên Diệt Tông tông chủ tự mình dẫn theo tông môn cao tầng đến chúng ta Bạch Hồng Kiếm Môn bái phỏng, cùng chúng ta Bạch Hồng Kiếm Môn thương thảo hợp tác việc. Đúng, không ngừng lần trước, ở xa hơn 49 năm trước. Vạn kiếm hồng kiều sử dụng đó là một vị thần thánh cảnh vô địch cự đầu được mời tới cửa. Chúng ta Bạch Hồng Kiếm Môn mới dùng vạn kiếm hồng kiều đón lấy. Lần này tới rốt cuộc thần thánh phương nào? Trước đó đều không nghe thấy bất luận người nào đề cập. Lẽ nào cùng trước đây không lâu cầu vòng, kiếm chủ đại nhân ly khai tông môn lúc đó có quan? Ngoại trừ vị kia kim đan cảnh trưởng lão bên ngoài, Bạch Hồng Kiếm Môn rất nhiều đệ tử, chấp sự, các trưởng lão cũng là kinh ngạc không thôi. Từng cái ngẩng lên đầu, ánh mắt đồng thời hướng về vạn kiếm hồng kiều tận đầu nhìn tới. Rất nhanh đã thấy rõ bước lên vạn kiếm hồng kiều bốn bóng người kia. Là Tịch Huyễn Kiếm Thánh, chúng ta Bạch Hồng Kiếm Môn chín đại truyền kỳ kiếm thánh một trong. Cùng Tịch Huyễn Kiếm Thánh, đi chung với nhau, là Phi Ngư Kiếm Thánh cùng Long Kiêu Kiếm Thánh. Mấy vị này kiếm thánh đều là ngay trong chúng ta lão nhân. Chúng ta tự nhiên quen biết, có thể ở bên cạnh hắn cái kia một người là ai? Nhìn thấy được thật trẻ tuổi, Tịch Huyễn Kiếm Thánh, Phi Ngư Kiếm Thánh, Long Kiêu Kiếm Thánh hiển nhiên là lấy người trẻ tuổi kia dẫn đầu. Trời cái nào, lẽ nào, lần này chúng ta Bạch Hồng Kiếm Môn cao tầng lấy ra vạn kiếm hồng kiều chính là vì nghênh tiếp này. Một vị quý khách, kèm theo các loại các dạng kinh ngạc thốt lên. Tất cả mọi người ánh mắt hầu như toàn bộ rơi xuống bước lên vạn kiếm hồng kiều. Bị vạn kiếm hồng kiều trên rất nhiều phi kiếm hình thành kiếm băng quang hướng về Bạch Hồng Kiếm Môn bên trong đi Thanh Khư, Tịch Huyễn Kiếm Thánh đám người chờ nhìn tới. Trên thực tế không chỉ chừng này đệ tử, chấp sự, trưởng lão, liền ngay cả đạp ở vạn kiếm hồng kiều trên Tịch Huyễn Kiếm Thánh, Phi Ngư Kiếm Thánh, Long Kiêu Kiếm Thánh ba người. Gặp lại được tông môn lại bày ra vạn kiếm hồng kiều trận thế tới đón tiếp Thanh Khư đến thời gian. Cũng có vẻ hơi kinh ngạc. Hiển nhiên trước đó bọn họ vẫn chưa nhận được tin tức. Bất quá liên tưởng đến Thanh Khư cùng khổ nạn chân thần đại chiến thời gian hiện ra thực lực kinh. Người, giờ khắc này hắn mặc dù mới đại năng giả cảnh giới. Nhưng nếu như có thể trưởng thành, đợi một thời gian. Thành tựu tuyệt đối sẽ không ở khổ nạn chân thần loại này thần thánh cảnh vô địch lớn dưới đầu. Nếu như hắn có thể sẽ có một ngày bước vào thần thánh cảnh giới. Ngưng tụ lĩnh vực, dù cho khổ nạn chân thần bọn người kiên quyết khó xưng đối thủ. dựa vào vô thượng thần thông mênh mông uy năng. Hắn một hơi xông lên 10 đại chí cường giả bảng danh sách đều không phải hy vọng xa vời. Nghênh tiếp như thế một vị tiền đồ vô lượng cường giả đỉnh cao. Tông môn lấy ra lễ nghi cao nhất một trong vạn kiếm hồng kiều. Hoàn toàn thuộc về hợp tình hợp lý. Đoàn người ở vạn kiếm hồng kiều dẫn dắt đi rất nhanh vượt qua bạch hồng kiếm môn ngoại vi. Nhắm bạch hồng kiếm môn cốt lõi nhất ngọn núi mà đi. Đứng ở nơi này vạn kiếm hồng kiều trên. Thanh Khư ở trên cao nhìn xuống. Có thể thấy rõ ràng bạch hồng kiếm môn mấy trăm. Hơn 1000 cây em phạm vi tốt đẹp non sông. Trên này ngàn cây em phạm vi núi non sông suối trong đó. Vô số cung điện, lầu các, tô điểm ở xanh tươi tốt trong rừng núi. Thỉnh thoảng ở một ít trong núi rừng. Càng có đạo đạo kiếm quang sông lên tận trời. Cùng bao phủ bạch hồng kiếm môn một cái vô thượng đại trận tôn nhau lên cùng sáng. Ở vùng non sông này trung ương. Một tòa nguy nga ngọn núi vụt lên từ mặt đất. Như một thanh tuyệt thế thần binh. Nhắm thẳng vào thương khung. Tản ra mênh mông bàng bạc vĩ đại kiếm ý. Cứ việc cỗ kiếm ý này liền cường độ mà nói. Dĩ nhiên không cách nào đối với Thanh Khư tái tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn. Nhưng ẩn chứa ở kiếm ý chính giữa cổ điền. Khí tang thương, nhưng là tốc thẳng vào mặt. Phảng phất để người đặt mình trong thượng cổ. Kể năm đó thần hoang thời kỳ huy hoàng cùng óng ánh. Bạch hồng kiếm môn, không hổ là thiên hoang đứng đầu nhất thế lực. Loại này khí tượng. Không phải bất kỳ một thế lực nào có thể so sánh. Thanh Khư tự đáy lòng nói rằng. Hắn thấy qua sơn môn kiến trúc không phải số ít. Lớn mạnh một chút càng có vài vị đại năng giả trấn giữ áo pháp giáo. Tàng kiếm tông. Thậm chí hắn còn từng tự mình đến quá vòm trời ở thiên hoang thế giới trụ sở. Có thể những tông môn này sơn môn so với bạch hồng kiếm môn đến. Toàn bộ chênh lệch một bậc. Ở bạch hồng kiếm môn loại này sơn môn trong đó, mới chính thức có thể xưng tụng thánh địa tu hành, mới chính thức có thể xưng tụng bắt nguồn từ xa xưa, mới chính thức xưng được thượng cổ lão đại phái. Chúng ta bạch hồng kiếm môn đạo thống có thể truy tố đến thượng cổ thần hoang thời kỳ. Được chính là thượng cổ kiếm đạo nồng nhiệt dương kiếm đạo truyền thừa. Chỉ là bởi vì thần hoang phá toái tràng đại chiến kia. Thế gian dung chuyển. Chân chính nồng nhiệt dương kiếm đạo người truyền thừa ngã xuống. Chúng ta kế thừa chỉ là nồng nhiệt dương kiếm đạo một phần. Vì lẽ đó dĩ nhiên tự nồng nhiệt dương kiếm đạo bên trong thoát thai mà ra. Lại thêm 6.000 năm phát triển. Tông môn trong đó sinh ra thần thánh. Đặc biệt là trước đây không lâu theo bạch hằng kiếm chủ đột phá. Chúng ta bạch hồng kiếm môn ba đại kiếm chủ uy thế đương thời. Khí thế đã là đạt đến tới đỉnh phong. Ở thiên hoang thế giới 19 đại hàng đầu thế lực trong đó cũng là không tính người yếu. Thanh Khư bên cạnh Tịch Huyễn Kiếm Thánh nhìn ra hắn không ngừng ở bạch hồng kiếm môn đánh giá. Trong giọng nói mang theo một tia tự hào giới thiệu. Thanh Khư gật gật đầu. Cũng không phải là bất luận cái nào hàng đầu thế lực trong đó cũng có ba tôn thần thánh cảnh vô. Thượng cự đầu tọa chấn. Giống cái kia nhất điện. Tam tông, sáu giáo, cửu môn bên trong, yếu nhất bàn cửa, tự nhiên giáo, đều chỉ có một vị thần thánh cảnh cự đầu tọa chấn. Ngoài ra phong lôi cửa, ngũ hành môn, phổ đời giáo chờ thế lực, trong tông môn thần thánh cự đầu cũng chỉ có hai vị. Những thế lực này tuy là vì hàng đầu, có thể trong ngày thường ở thiên hoang thế giới nhưng khá là biết điều. Nguyên nhân chính là như vậy. Thiên hoang thế giới sinh động tương đối nhiều ngược lại là đại hoang giáo, hắc diễm giáo, duy nhất giáo, diệu thế cửa, thần quỷ môn, sáu thánh tông, yên diệt tông, thần đạo tông chờ thế lực, ngay cả là truyền thừa cực kỳ cổ xưa Tuyền Cơ Điện. Ở thiên hoang đại lục, thậm chí còn toàn bộ thần hoang thế giới sinh động trình độ đều không thể cùng những tông môn này. Thế lực sánh vai, bạch khư thượng nhân. Theo vạn kiếm hồng kiều kéo dài đến bạch hồng kiếm môn nơi sâu xa. Ở bạch hồng kiếm môn ngọn núi chính vạn kiếm hồng kiều tận đầu. Dĩ nhiên có ba nam ba nữ sáu người trong đó chờ. Sáu người này bên trong. Pháp thiên tượng địa cấp cường giả chiếm hai cái. Còn lại bốn người. Cũng đều không ngoại lệ đều là thuộc về đại năng giả cấp tồn tại. Ở Bạch Hồng kiếm môn được tôn là kiếm thánh, phủ âm môn chủ, nhìn thấy một người cầm đầu, Thanh Khư hơi có chút kinh ngạc, bởi vì, trước mắt cái mới nhìn qua kia 30 trên dưới, quần áo trên khá là đắt tiền trung niên nữ tính, rõ ràng là Bạch Hồng kiếm môn đương đại môn chủ phủ âm kiếm thánh. Cứ việc Bạch Hồng kiếm môn môn chủ chức vị vô cùng quái dị tự chín đại truyền kỳ kiếm thánh bên. Trong chọn dùng tuyển cử chế, người người đều có thể vì là môn chủ. Nhưng vị này phủ âm kiếm thánh cũng đã liên tục đảm nhiệm 4 nhâm môn chủ. Thời hạn 400 năm. Trước mắt, đây là nàng lên làm môn chủ thứ 383 năm. Mà nàng lớn nhất thành tựu chính là tự Bạch Hồng kiếm môn trong đó đào đào ra lúc đó bị một vị kim. Đan trưởng lão thu làm đệ tử, trước mắt dẫn theo Bạch Hồng kiếm môn đi tới đỉnh cao cường thịnh Bạch Hằng kiếm chủ. Ở một số phương diện, nàng có thể xưng tụng Bạch Hằng kiếm chủ nửa người sư phụ. Bạch Khư thượng nhân có thể rất lớn điều khiển với ta Bạch Hồng kiếm môn. Ta Bạch Hồng kiếm môn trên dưới rồng đến nhà tôm. Cầu Vồng kiếm chủ dĩ nhiên ở trong viện chờ đợi. Thượng nhân mời theo chúng ta đến đây. Phủ âm kiếm thánh một mặt mỉm cười nói. Thanh Khư gật gật đầu. Theo phủ âm kiếm thánh hướng về nội viện mà đi. Cho tới phủ âm kiếm thánh cái kia thượng nhân, xưng hô. Thanh Khư cũng tịnh chưa phủ quyết. Bất luận cái nào tông môn thế lực đối với mình thế lực giai cấp trung tâm đều có đặc biệt xưng hô. Vòm trời cứ việc bởi vì thành lập thời gian ngắn ngủi vẫn chưa quá mức chú ý này chút. Nhưng cũng lấy pháp thiên tượng địa cảnh giới này làm tiêu chuẩn. Thiết lập thượng nhân danh xưng này, bất kỳ vòm trời thành viên có pháp thiên tượng địa cảnh giới cũng hoặc là cảnh giới này sức chiến đấu, cũng có thể được tôn là thượng nhân, như Tàng Chân, Tam Diệu, Mồng Một Tết các loại, mà trước mắt Thanh Khư có thể cùng khổ nạn chân thần chống đỡ bất bại, đồng thời làm cho khổ nạn chân thần không tiếc thiêu đốt lĩnh vực bản nguyên. Dĩ nhiên đủ để chứng minh thực lực của hắn, thượng nhân hai chữ. Danh xứng với thực, ở đi vào cầu vòng kiếm chủ sân thời gian, phủ âm kiếm thánh cũng là nhất nhất giới thiệu một phen bên người năm người kia thân phận. Năm người này đều không ngoại lệ đều thuộc về Bạch Hồng kiếm môn chính giữa trọng lượng cấp nhân vật. Trong đó càng là bao quát Bạch Hồng kiếm môn người thứ ba kiếm chủ Oanh kiếm quang chủ thân truyền. Đại đệ tử Xích Bằng kiếm thánh. Cần biết, Oanh kiếm quang chủ chính là Bạch Hồng kiếm môn bối phận cao nhất kiếm chủ. Ở Bạch Hồng kiếm môn trong đó cũng là có thêm cao quý danh vọng. Dù cho cầu vồng kiếm chủ liền bối phận trên mà nói. Đều so với hắn thấp hai thế hệ. Chớ nói là Bạch Hằng kiếm chủ. Đệ tử của hắn nếu như liền bối phận mà nói. Cầu vồng kiếm chủ cũng phải miệng nói sư thúc. Cũng may kiếm chủ thân phận siêu thoát ở kiếm thánh bên trên. Thường thường chỉ có kiếm thánh hướng về kiếm chủ hành lễ mà không có kiếm chủ thăm hỏi kiếm thánh. Rất nhiều tông môn trong đó sở dĩ muốn phân chia này chút tên gọi. Phỏng chừng cũng là vì giải quyết bối phận hỗn loạn vấn đề. Ở phủ âm kiếm thánh dẫn dắt đi. Đoàn người rất nhanh đi tới cầu vồng kiếm chủ ngay giữa sân. Trong sân, cầu vồng kiếm chủ động đứng lên. Nở nụ cười đối với Thanh Khư vẫy tay một dẫn. Bạch Khư thượng nhân, người đã đến rồi. Mời ngồi, phản ứng như thế này. Hoàn toàn biểu hiện ra một loại bình đẳng tương giao tư thái. Tình cảnh này rơi xuống căn bản không rõ ràng cầu vồng kiếm chủ vì sao đối với Thanh Khư khách khí. Như thế phủ âm kiếm thánh đám người trong mắt, để cho bọn họ khá là kinh ngạc. Thanh Khư cũng không thấy ở ngoài. Hơi gật đầu ngồi xuống. Đa tạ cầu vồng kiếm chủ mời. Ngoài ra, ta cần ở đây. Cảm tạ cầu vồng kiếm chủ vừa nãy giúp đỡ. Trên thực tế mặc dù không cần ta giúp đỡ, khổ nạn chân thần cũng là không làm gì được ngươi nửa phần. Ngươi nếu muốn đi, khổ nạn chân thần không giữ được ngươi. Cầu vồng kiếm chủ nói đến đây, liên tưởng đến chính mình truy kích khổ nạn chân thần thời gian hắn các loại thảm trạng. Nhìn phía Thanh Khư ánh mắt càng là có chút khó tin. Do dự chốc lát, nàng mới có hơi không nhịn được hỏi thăm một tiếng. Theo ta được biết. Bạch Khư thượng nhân tuy rằng gia nhập vòm trời, nhưng trên thực tế, nhưng chưa gia nhập thiên hoang bất luận cái nào đại phái chứ. Xác thực như vậy, Thanh Khư gật gật đầu. đã mơ hồ đoán được cái gì? Không biết Bạch Khư thượng nhân cảm thấy cho chúng ta Bạch Hồng kiếm môn làm sao? Chúng ta Bạch Hồng kiếm môn cùng Bạch Khư thượng nhân cũng vô cùng có duyên phận. Theo ta được biết, năm đó ngươi còn từng lược ảnh nha đầu từng có giao dịch. Tu hành trúc nhật chân kinh. Sơ ảnh, Thanh Khư hơi run run. Bạch Hằng kiếm chủ, Cầu Vồng kiếm chủ hơi một gật đầu. Bạch Hằng kiếm chủ chỉ là bí danh. Bản mệnh trắng sơ ảnh. Cuối cùng, lại lần nữa bổ sung một tiếng. Ta thật hy vọng Bạch Khư thượng nhân có thể cân nhắc một phen vào ta Bạch Hồng kiếm môn. Như Bạch Khư thượng nhân nguyện vào ta Bạch Hồng kiếm môn. Ta Bạch Hồng kiếm môn nguyện lấy vinh dự kiếm chủ vị trí đối đãi. Mà kích phát Cầu Vồng kiếm kiếm ý 30 ngày. Trợ Bạch Khư trên người tham ngộ. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.